Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1131, Biến Thái. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tô Hàn bây giờ Long Thần Cảnh tu vi, còn có cái kia cửu ảnh phân thân thuật phương pháp tu luyện. Nghĩ muốn tiếp tục gia tăng thực lực, chỉ có đem cuối cùng hai đạo nguyên thần ngưng tụ ra, mới có thể làm đến mà này hai đạo nguyên thần, lại là cần 20 vạn nguyên thần. Tô Hàn tạm thời không có, cho nên, tu vi võ đạo. Liền tu luyện tới nơi này sau đó, chính là ma pháp tu vi. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lấy ra một cái ma pháp trái cây. Trước đó Tô Hàn oanh sát Mạc Thanh Hải đám người thời điểm, từng thi triển tứ đại cấm chú, thậm chí cuối cùng, lại là thi triển một cái cấm chú. Mà này chút cấm chú, đều là dựa vào ma pháp trái cây, mới vừa thi triển ra, chỉ dựa vào Tô Hàn bản thân ma pháp nguyên tố, căn bản cũng không đủ. Nhưng trên thực tế, ma pháp trái cây, căn bản cũng không phải là như vậy dùng. Trực tiếp cắn xuống ma pháp trái cây, hóa thành ma pháp nguyên tố, đơn giản liền là phung phí của trời. Tô Hàn tự nhiên là biết điểm này, nhưng hắn không có cách nào, lúc trước hắn thực lực không có tăng lên, cho dù là ma pháp tu vi cùng thể xác tu vi đồng thời thi triển, cũng chỉ có thể lưu lại hai cái Long Hoàng cảnh, mà dựa vào Tô Hàn võ đạo tu vi, căn bản là giết không được Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu nói như thế, Mạc Thanh Hải khẳng định lưu không được. Cho nên, Tô Hàn mới có thể tình nguyện lãng phí ma pháp trái cây, cũng nhất định phải đem Mạc Thanh Hải cho đánh giết, loại ý này nghĩa không giống nhau. Mà làm như vậy tai hại, liền là phí phạm 99% ma pháp nguyên tố. Tô Hàn chỗ cắn xuống cái kia một ngụm ma pháp trái cây, nhiều lắm là chỉ có 1% ma pháp nguyên tố, bị Tô Hàn sử dụng, thi triển cấm chú, mà còn lại, tất cả đều lãng phí hết. Lúc đó không để ý tới, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút thịt đau. Ma pháp này trái cây chân chính tác dụng là dùng tới gia tăng ma pháp tu vi, mà ma pháp tu vi tăng lên về sau, chứa đựng ở trong người ma pháp nguyên tố, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Hàn nhìn lấy trong tay ma pháp trái cây, cười khổ mở miệng. Này miếng ma pháp trái cây, đúng là hắn lúc trước ăn cái kia một cái, giờ phút này nhìn lại, phía trên mấp mô. Từng cái dấu răng khắc ở phía trên, quả thực là lãng phí tốt. Như thế một cái ma pháp trái cây, chỉ sợ cũng bù đắp được ngàn vạn hạ phẩm ma tinh thạch, mà ta lúc đầu chỗ cắn xuống mỗi một chiếc, đều ít nhất cũng bù đắp được 100 vạn hạ phẩm ma tinh thạch. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa, nếu là nghĩ tiếp nữa, hắn thật sẽ đau lòng chết. Yên lặng bên trong, Tô Hàn hé mắt, cắn một cái tại cái kia ma pháp trái cây phía trên. Oanh, này một ngụm trái cây cắn xuống, tiến vào trong bụng về sau, lập tức oanh một tiếng, trực tiếp tiêu tán, hóa thành kinh người ma pháp nguyên tố, tại Tô Hàn trong cơ thể phun trào. Mà những nguyên tố phép thuật này tại xuất hiện nháy mắt, chính là có 99%, trực tiếp xuyên thấu Tô Hàn thể xác, xuất hiện tại giữa sơn cốc, muốn tiêu tán. Nhưng thời khắc này Tô Hàn, đã không phải là ở vào trong chiến đấu, hắn cũng sớm đã liệu đến một màn này. Lúc này hai con ngươi lóe lên, Long Linh Đế thuật lần nữa vận chuyển, cái kia thao thiên vòng xoáy, đem những nguyên tố phép thuật này, một tia không kéo toàn bộ đều nuốt chừng. Nuốt chừng nháy mắt, những nguyên tố phép thuật này bắt đầu kịch liệt vật lộn, tựa như là hướng tới tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tô Hàn lại là hư lạnh một tiếng, miệng há mở, trực tiếp hấp thu hàng loạt ma pháp nguyên tố, lần nữa tiến vào trong cơ thể. Như vậy tuần hoàn phía dưới, Tô Hàn ma pháp tu vi, bắt đầu từ từ tăng trưởng. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Tô Hàn trong tay ma pháp trái cây, đã triệt để bị Tô Hàn ăn hết, cho dù là cái viên kia quả xác, cũng bị Tô Hàn nuốt vào trong bụng, hóa thành ma pháp nguyên tố, tất cả đều bị hắn hấp thu. Mà Tô Hàn thời khắc này ma pháp tu vi, đã đạt đến nhất giai ma đạo sư đỉnh phong. Hắn không do dự. Lần nữa lấy ra một cái ma pháp trái cây. Loại trái cây này tuy nói chân quý, nhưng chính là dùng tới tăng cao tu vi, mà nên ban đầu Tô Hàn tại thời đại thái cổ bên trong, đạt được trọn vẹn gần ngàn miếng, chỉ là ma pháp trái cây, liền có hơn 300 miếng, tạm thời tới nói, đầy đủ hắn sử dụng. Làm Tô Hàn đem này miếng ma pháp trái cây ăn ước chừng 1/5 thời điểm, ma pháp tu vi của hắn, rốt cục đột phá, đạt đến nhị giai đại ma đạo sư cấp độ. Tại đạt tới một cái chớp mắt, Tô Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể một mảnh trống rỗng, dường như cực đói, chỉ muốn tìm chút vật gì, chỉ cần có thể ăn, hắn đều hội ăn. Loại cảm giác này, đã từng Tô Hàn không phải là không có qua, hắn biết, đây là bởi vì đột phá đưa đến, thân thể của hắn chứa đựng lượng đạt được gia tăng, nhưng ma pháp nguyên tố như trước vẫn là những cái kia, nhất định phải hấp thu đầy đủ ma pháp nguyên tố, mới có thể nhường loại cảm giác này biến mất. Lúc này, Tô Hàn không do dự, đem nảy miếng trái cây còn lại 4/5, toàn bộ đều nuốt vào, cái kia khổng lồ ma pháp nguyên tố, khiến cho cái kia loại cực đói cảm giác trong nháy mắt biến mất. Chẳng những biến mất, càng là có loại ăn no rồi, đều muốn đi không được đường cảm giác. Dư thừa ma pháp nguyên tố, lần nữa bị Tô Hàn hấp thu, dùng tới tu luyện ma pháp tu vi sử dụng. Vẻn vẹn đột phá đến nhị giai đại ma đạo sư, Tô Hàn vẫn chưa đủ, hắn lấy ra quả thứ 3 trái cây, bắt đầu nuốt chừng. Thời gian từng điểm trôi qua, lại là 2 tháng trôi qua về sau, Tô Hàn ăn hết quả thứ 5 trái cây. Ma pháp tu vi của hắn, tại đây một cái chớp mắt, lại là đột phá, đạt đến tam giai đại ma đạo sư trình độ. Thẳng đến nơi này, Tô Hàn rốt cục không lại tu luyện, hắn có loại cảm giác, ít nhất trước mắt mà nói, tam giai đại ma đạo sư ma pháp tu vi, đã cao nữa là, như tu luyện tiếp nữa, dù cho ăn hết lại nhiều ma pháp trái cây, cũng cuối cùng chỉ là lãng phí, ma pháp tu vi của hắn, đến không đến đột phá. Quả nhiên, Tô Hàn cảm thụ được trong cơ thể cái kia mãnh liệt mênh mông ma pháp nguyên tố, cười khổ nói. Ta không phải Hương Nhi, cũng không phải Nam Cung Ngọc, không có các nàng loại kia biến thái thể chất. Hương Nhi cùng Nam Cung Ngọc hai người, một cái là toàn hệ ma pháp thể chất, một cái là thánh linh thể chất, đều là ma pháp sư bên trong, đỉnh tiêm kinh khủng thể chất. Đối với các nàng tới nói, không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, các nàng liền có thể một mực đột phá xuống. Có thể Tô Hàn nơi này lại khác biệt, hắn cần đem trước mắt tu vi cảnh giới vững chắc, sau đó tại tiến hành theo chất lượng, từng bước tu luyện. Cả hai cùng so sánh, chênh lệch đơn giản không nên quá lớn. Cũng không biết các nàng nơi đó tu luyện thế nào, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn mình bên trái đằng trước, lại nhìn một chút phải phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái đằng trước nơi đó. Là Nam Cung Ngọc vị trí, tại trước khi bế quan, Tô Hàn cũng là cho nàng 10 cái ma pháp trái cây. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, không tu luyện chờ đến khi nào. Mà phải phía trước nơi đó, thì là Hương Nhi vị trí địa phương. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tô Hàn nhìn về phía bên trái đằng trước thời điểm, nhưng thấy Nam Cung Ngọc chỗ giữa sơn cốc, chợt bộc phát ra một cỗ ngũ thải quang mang. Này ngũ thải quang mang khí tức. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, đó là tứ giai ma đạo sư khí tức. Đã đi đến tứ giai ma đạo sư sao? Tô Hàn con mắt híp híp, làm Nam Cung Ngọc thấy cao hứng. Không đến 3 tháng A, liền theo một cái ma pháp học đồ, đột phá đến tứ giai ma đạo sư trình độ, đây cũng không phải là võ đạo, mà là ma pháp. Biến thái, đối với loại tu luyện này tốc độ, Tô Hàn chỉ có dùng 2 chữ này để hình dung. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.